không được bắt nạt ta. Chương 2, góc truyện audio.com. Ngữ của quan lớn cùng Phú Hào, còn có lão đại đời kế tiếp của Hắc Đạo thân là hoàng đế của Nhã Tinh Âu Dương Lê Phàm, phạm vi thế lực của hắn không chỉ là ở trong học viên mà thôi, có thể nói là một nửa số học sinh bất lương có thể bị hắn điều động. Những thứ này đều là Quý Hân sau này nghe nói mà biết, lúc đó, cậu chỉ là bởi vì tuần hoàn bị bắt nạt mà rèn luyện ra cảm giác nguy hiểm mà gật đầu mà thôi. Thiếu niên vô cùng hài lòng với sự thức thời của cậu, cùng cậu trở về nhà, trịnh trọng đưa ra yêu cầu chuyển trường với Quý gia phụ mẫu. Chỉ có con có thể bảo vệ A Hân. Nghe được thanh âm thật lòn của thiếu niên, cậu không nhịn được quay đầu nhìn gò má duyên dáng của thiếu niên, trong lòng hiện lên cảm động trước nay chưa từng có. Những năm tháng sau đó cậu không chỉ một lần hối hận trước đây sao cậu dễ bị lừa như vậy. Học phí không cần lo lắng, có thể xin học bổng dành cho học sinh khó khăn, chẳng những có thể giảm miễn toàn bộ học phí còn có trợ cấp sinh hoạt. Quý gia phụ mẫu bất chi bất giác bị khí thế của thiếu niên mê hoặc, nỗi lo lắng duy nhất cũng bị bỏ qua. Thế là ngày thứ hai, Quý Hân liền đổi đồng phục của học viện Nhã Tinh. Sau đó ở trong vài lời tán gẫu ngẫu nhiên, cậu biết được càng nhiều sự tình liên quan đến Âu Dương Lê Phàm. Tỷ như Âu Dương Lê Phàm ở năm nhất sơ trung đã một mình đấu với hoàng đế, lúc đó đã là học sinh cấp 3, hai người ở bên trong mật thất kích đấu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng dĩ nhiên là Âu Dương đạt được thắng lợi. Chuyện này lúc đó huyên náo oanh oanh liệt liệt. Hoàng đế tiền nhiệm bị thay thế mặt mũi tối tăm, cấp tốc làm xong công việc thôi học xuất ngoại. Vào năm mà Quý Hân nhìn thấy Âu Dương Lê Phàm, vị nhân vật trong truyền thuyết này đã tăng cấp lên cấp 3, nói cách khác, hai người cách biệt nhau mấy lớp, nguyên bản không thể có bất kỳ sự gặp gỡ nào. Tất cả những thứ này có thể nói là trời cao ý chỉ đi. Cách chương.